Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 62, 62, cậu không rớt tôi coi thường cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 30 giờ làm việc liên tục với trạng thái tập trung cao độ, tinh thần của Lục Chu đã gần chạm đến giới hạn về đến ký túc xá tạm thời. Như thường lệ, anh không thay đồ mà gục xuống gối và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Khi mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã nghiêng bóng về phía chân trời. Anh lôi điện thoại ra xem giờ, và thấy đã là 5 giờ 30 chiều. Lục Chu không khỏi cảm thán trong lòng, lịch sinh hoạt của mình hoàn toàn đảo lộn rồi. Có lẽ trong 2 ngày tới mình phải điều chỉnh lại, chẳng mấy chốc mà đã ngủ đến giờ này, và suốt thời gian đó không ai gọi anh dậy. Màn hình điện thoại hiển thị hơn 10 cuộc gọi nhỡ, bao gồm cả cuộc gọi của Trần Ngọc San, hai người đồng đội, thầy Lưu, cố vấn học tập và cả mấy người bạn cùng phòng. Lục Chu mở WeChat. Lần lượt gửi tin nhắn trả lời mọi người, giải thích về lý do không nghe máy. Sau khi làm xong việc này, Lục Chu đeo ba lô lên lưng và chuẩn bị đi trả lại chìa khóa phòng ký túc xá, thì nhận được một cuộc gọi từ Trần Ngọc San. Vừa nghe máy, một giọng nói vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia. Lục Chu, cậu cảm thấy thế nào rồi? Lục Chu đáp, cũng ổn. Trần Ngọc San liền hỏi tiếp, tớ nghe nói đề thi năm nay rất khó, cậu chọn đề nào? Lục Chu, a, về tàu hàng Nga 3. Nghe câu trả lời của Lục Chu, Trần Ngọc San ngạc nhiên mở to mắt. Cậu thực sự chọn đề đó à? Các thông tin trong đề thi, cậu hiểu được hết sao? Lục Chu nghĩ ngợi rồi đáp. Cũng tạm thôi, dù đề thi về hàng không vũ trụ có vẻ đáng sợ, nhưng khi chuyển hóa thành bài toán toán học thì lại không khó như vậy. Chỉ có cậu mới nghĩ là không khó. Trần Ngọc San thở dài. Bạn cùng phòng của tớ cũng tham gia năm nay. Ban đầu cô ấy định giành giải nhất quốc gia để có thêm cơ hội bảo lưu nghiên cứu sinh. Nhưng khi nhìn thấy đề thi, cô ấy hoàn toàn hoảng loạn. Giải nhất quốc gia của cuộc thi này có thể giúp bảo lưu nghiên cứu sinh à? Lục Chu ngỡ ngàng. Không ngạc nhiên khi Lâm Vũ Tương lại cố gắng bám víu vào anh như vậy. Hóa ra, lý do là đây. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn. Lục Chu hỏi, bạn cậu chọn đề nào? Trần Ngọc San, B đề, thiết kế bản gấp. Thật là đáng tiếc, Lục Chu nghĩ thầm, trong phòng máy ít nhất có 7 đội đã chọn đề B, và không loại trừ khả năng, cả phòng chỉ có đội của Lục Chu chọn đề A, cô ấy cảm thấy thế nào? Rất khó, liên quan đến cơ học kết cấu, công thái học. Tóm lại là rất phức tạp, cô ấy nói rằng thiết kế một cái bàn thôi mà sao lại phức tạp đến vậy? Trần Ngọc San thở dài, chỉ có đề thi dành cho khối cao đẳng là bình thường, một đề thiết kế trang trại nuôi lợn. Một đề thiết kế tủ thuốc. Thôi không nói nữa, cậu đi ăn đi. Tớ đoán cậu vừa mới dậy, tớ phải đi an ủi bạn cùng phòng đây. Ừ, gặp lại sau nhé. Lục Chu cúp máy và đúng lúc nhận được tin nhắn của Lâm Vũ Tương. Cô cho biết mã MD5 và bài luận đã được nộp thành công. Cô cùng Vương Hiểu Đông đã quay về trường và dặn Lục Chu khi nào cần giúp đỡ thì cứ nói. Cô sẽ mời anh bữa ăn để cảm ơn. Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Không cần khách sáo, dù cuộc thi đã kết thúc, và dù cô đã không đóng góp nhiều lắm, nhưng ít ra Lâm Vũ Tương đã làm công việc hậu cần trong 3 ngày. Cũng không thể trách cô ấy, xe đưa đón đã rời đi, chuyến tiếp theo sẽ vào sáng mai. Điều kiện ký túc xá cũ quá tệ, và Lục Chu đã 3 ngày không tắm rửa hay thay đồ, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, anh đeo ba lô và ra cổng trường. Ăn tạm một bát mì, rồi bắt chuyến tàu điện ngầm trở về cơ sở mới. 1, 2, 1, 2, giơ tay lên, di chuyển đôi chân lên. 1, 2, đừng có uể oải thế chứ. Trên sân thể thao, tiếng còi huấn luyện viên vang vọng, những tân sinh viên năm nhất trong bộ đồng phục xanh lá đang tham gia huấn luyện quân sự. Nhìn đám sinh viên trẻ trung, tràn đầy sức sống, Lục Chu không khỏi cảm thán. Tuổi trẻ thật tuyệt, rồi anh đi về phía ký túc xá. Vừa mở cửa phòng, 3 người bạn cùng phòng liền vây lấy anh. Lục Chu, thi thế nào rồi? Cậu có tự tin vào vòng trong không? Lưu Duệ lại nói rằng mình không làm được. Thật sự mình không làm được. Lưu Duệ cười khổ, sao các cậu cứ không tin mình? Cả 2 đề thi làm mình hoa mắt, chỉ có đề thứ 2 là mình hiểu một chút, nhưng nhờ có anh bạn lập trình cùng đội mới giúp mình xây dựng mô hình. Lấy được giải tình là tốt rồi. Sử Thượng khó chịu đẩy cậu sang một bên. Được rồi, cậu không làm được, nếu cậu làm được tôi coi thường cậu. Ra chỗ khác đi, để chúng tôi hỏi Lục Chu. Hoàng Quang Minh ghé lại hỏi, Lục Chu, cậu làm thế nào? Đề A khó không? Lục Chu nói, cũng tạm thôi, còn cậu thì sao? Lưu Duệ, quá khó, nhiều vấn đề chỉ dựa vào toán học không thể giải quyết được. Lưu Duệ lắc đầu, điều đó là hiển nhiên, dù là toán học hay lập trình, cả hai đều chỉ là công cụ để giải quyết vấn đề. Tư duy cốt lõi của cuộc thi mô hình toán học nằm ở chỗ đó, vì vậy mục đích của cuộc thi không phải để tìm ra người giỏi thi cử, mà là để tìm ra những tài năng có khả năng ứng dụng toán học vào giải quyết các vấn đề thực tế. Đó cũng là lý do tại sao giải quốc gia có giá trị cao. Cao ở chỗ đó, không giống như thi toán thông thường, cuộc thi mô hình toán học không có gì để thảo luận. Người ngoài cầm bài luận lên cũng chẳng hiểu được gì, chưa kể bài luận còn nằm trong USB. Sau khi bị hai người bạn lên kế hoạch tham gia cuộc thi năm sau tra hỏi cả buổi, Lục Chu cuối cùng cũng thoát khỏi sự đeo bám của họ, leo lên giường và mở máy tính. Máy đã treo máy suốt một thời gian dài, nếu thanh tiến độ không nhích lên được chút nào thì đúng là một sự lãng phí. Tuy nhiên, khi Lục Chu mở nắp máy tính ra và nhìn vào màn hình, anh tức điên lên. Chết tiệt, thanh tiến độ chỉ tăng lên một chút xíu so với lúc anh đi. Treo máy cái quái gì, chẳng thà đừng làm. Đúng là lãng phí điện, tức quá, Lục Chu không nói không rằng tắt máy tính, cầm hai cuốn sách về lập trình mà anh mượn rồi nhét vào ba lô, đi thẳng đến thư viện để tự học. Sau khi cuộc thi mô hình toán học kết thúc, Lục Chu cuối cùng cũng có một khoảng thời gian thư giãn. Mỗi ngày, anh mang theo hai cuốn sách, một cuốn cấu trúc dữ liệu và một cuốn ví dụ lập trình trí tuệ nhân tạo. Anh đọc chúng không chỉ trong giờ toán mà cả trong giờ vật lý. Chỉ có giờ thể dục là anh không thể xem sách, còn lại, bất kể ở đâu, anh đều dành thời gian tự học. Điểm tốt nhất của đại học là bạn có thể tự do quản lý thời gian của mình. Trừ những lãnh đạo khoa hoặc một số giáo sư già nghiêm khắc, hầu hết các giảng viên chỉ tập trung vào bài giảng của họ, đôi khi điểm danh kiểm tra học sinh vắng mặt, còn việc học sinh dưới lớp làm gì, họ thường không quan tâm, miễn là không ảnh hưởng đến bài giảng của họ. Thời gian rảnh rỗi, Lục Chu hoặc đi học, hoặc đến thư viện tự học, hoặc ngồi trong ký túc xá trêu chọc trí tuệ nhân tạo nhỏ của mình, Tiểu Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu nhận ra rằng trò chuyện với Tiểu Ái có thể giúp thanh tiến độ của nó tăng lên và hiệu quả cao hơn nhiều so với việc chỉ treo máy. Vì thế, Lục Chu đã viết một chương trình nhỏ bằng Python, tạo một giao diện kết nối giữa Tiểu Ái và tính năng trò chuyện trên QQ, đồng thời đăng ký một tài khoản QQ mới có tên là Ai, bằng cách này, anh chỉ cần để tài khoản nhỏ của mình trên máy tính và gửi tin nhắn từ điện thoại của mình đến tài khoản nhỏ đó, và chương trình sẽ tự động đọc tin nhắn và nhập vào cửa sổ chat của Tiểu Ái. Điều này giống như việc anh gián tiếp tương tác từ xa với Tiểu Ái qua một công cụ trò chuyện bên thứ ba. Do Tiểu Ái có quyền kiểm soát hoàn toàn máy tính, anh thậm chí có thể sử dụng nó để điều khiển máy tính từ xa. Ví dụ, nếu anh nhập lệnh tắt máy, Tiểu Ái sẽ tự động tắt máy tính. Nghĩ đến đây, Lục Chu thấy điều này thật tuyệt. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, anh đã thêm một khóa bảo mật vào mã nguồn của chương trình. Chỉ có tin nhắn từ tài khoản QQ của anh mới được chương trình chấp nhận và nhập vào cửa sổ chat của Tiểu Ái. Ngay cả khi có người tìm ra tài khoản QQ nhỏ của anh qua tính năng, người xung quanh và gửi tin nhắn, điều đó cũng không gây ra vấn đề gì. Vì chỉ có tài khoản của anh mới được nhận diện. Cách chương.